Chương 130, biến cố. Mù Cụ Dồ các loại in người xạ đột nhiên hét lớn một tiếng, quay đầu ngăn cản Mù Cụ Dồ nói, Mù Cụ Dồ, ngươi đừng ngăn cản hạ kiểu đỏ ti, chúng ta tân tân khổ khổ lữ hành, không phải là vì tìm được còn sống kỳ kỳ ổ sao? Nếu như hạ kiểu đỏ ti cùng nạ dạ thật sự có bản lĩnh, liền để bọn họ đem kỳ kỳ ổ dẫn ra được rồi, cho dù kỳ kỳ ổ thực sự đi ra, ta cũng có năng lực bảo hộ nàng. In người xạ nói xong rõ ràng, dường như thật có thể vì bảo hộ kỳ kỳ ổ, không tiếc trả giá bất cứ giá nào một dạng. Inuyasha ý tưởng tốt, thế nhưng Mù Cụ Dồ thật không ủng hộ. Bởi vì hầu hết thời gian, sự tình thật không phải là người ý chí có thể ảnh hưởng. Nếu như nạ giả cái hạ cựu đỏ thì đảo hầm thật là lớn, Inuyasha có thể không nhất định có năng lực bảo hộ hư nhược kỳ kỳ ổ. Bất quá Inuyasha nói xong kiên quyết như vậy, Mù Cụ Dồ cũng không tiện cự tuyệt hắn. Mù Cụ Dồ lanh đạm nói, tùy ngươi à, thế nhưng phía sau nếu như ra khỏi ngũ hai linh chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ai làm nấy chịu, ngươi đừng nhìn ta lại cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Đang bị Mù Cụ Dồ uy hiếp lúc, hạ kiểu đỏ tì sắc mặt rất khó nhìn, thẳng đến Inuyasha đứng ra ngăn lại Mù Cụ Dồ, hắn mới có lại triển khai miệng cười. Hắn thoải mái mà cười nói, Inuyasha, đây chính là ngươi nói, ngươi liền ngoan ngoan ở bên cạnh hay chờ xem. Dừng một chút, hắn vừa quay đầu đối với cổ hạ cu nói, con lên chủ tử thử tù bác, chúng ta đi. Sàn gỗ thất kinh, lúc này nghĩ đuổi theo kịp đi, thế nhưng bị cổ hạ cụ câu liêm đơn giản ngăn trở. Trước đây, trải qua Mù Cụ Dồ nghiêm ngặt huấn luyện, sàn gỗ các lộ hủy trường người cũng đã học được vũ không thuật, bọn họ thật muốn theo dõi, hạ cựu đỏ thì bọn họ nghỉ muốn thành công thoát khỏi. Các lộ hủy chứa bọn họ đi xa, Inuyasha bọn người bay lên trời. Xa xa đi theo cổ hạ cụ cùng hạ cựu đỏ tỷ phía sau. Sàn gỗ tâm tình chập chờn vẫn như cũ cực kỳ kịch liệt, thở dài nói, các vị xin lỗi, cổ hạ cụ lại cho các ngươi thêm phiền thoái. Inuyasha liền vội vàng nói, xin lỗi làm cái gì, ta chỉ là vì tìm được kỳ kỳ ổ, mới thả quá bọn họ. Nhưng là ta không phải minh bạch, bọn họ phóng xuất đàn chuột, vì sao có thể dẫn kỳ kỳ ổ Mù Cụ Dồ, vì sao lại làm ra phán đoán như vậy? Inuyasha vừa dứt lời, cả cụ giả cùng sản gô bọn người nghi ngờ nhìn qua, trường đại con mắt nhìn chằm chằm Mù Cụ Dồ. Mù Cụ Dồ đang muốn chế rêu Inuyasha sẽ quan tâm người, bất quá bị bọn họ như vậy nhìn chằm chằm, nạo báng nói cũng liền cũng không nói ra được. Mù Cụ Dồ lạnh nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì kỳ kỳ ổ là vu nữ, nếu như biết nhiều như vậy lao bách tính bị yêu quái tàn hại, nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ giải quyết, cho dù biết là nạ giả bấy dập cũng giống vậy. Cho nên chỉ cần kỳ kỳ ô một ngày không hiện thân, hạ cựu đỏ tỷ thì sẽ một mạch phóng xuất đàn chuột phá hủy tất cả thấy thôn trang. Nguyên lai like đây chính là nạ dạ bức kỳ kỳ ô đi ra phương pháp, thật là đáng sợ dương yêu. Dù cho kỳ kỳ ô biết nạ dạ ý tưởng, cũng chỉ có thể dựa theo nạ dạ hy vọng phương hướng đi xuống. Cả gu dạ trầm giọng nói, nạ dạ đúng là một cực kỳ đáng sợ đối thủ, bất quá ngươi vì sao có thể làm ra phán đoán như vậy? Bởi vì bài trừ tất cả có khả năng phía sau, cuối cùng còn dư lại khả năng vô luận có bao nhiêu bất khả tư nghị, hắn liền là chân tướng. Mù Cụ Dồ cười nói, nạ giả muốn làm bây giờ sự tình, một là tăng cường thực lực của chính mình, để thân thể thuế biến cho hết đẹp. Hai là giết chết các ngươi cùng kỳ kỳ ổ. Phóng xuất đàn chuột cùng tăng cường thực lực không quan hệ, cũng vô pháp giết chết các ngươi, cho nên chỉ còn lại có kỳ kỳ ổ. Inuyasha bọn người mục trừng khẩu nốc, con mắt trừng lớn hơn. Di Lặc Mị Dồ Củ cười khổ nói, chỉ dựa vào một chút tình báo, là có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy, thật rất giỏi. Ngươi đứng ở chúng ta bên này, tuyệt đối là nạ dạ cả đời bên trong nhất chuyện không muốn thấy. Di Lặc Mị Dồ Củ lời nói đến mức xuôi thai, một dạng tình huống bên dưới cũng không có ai sẽ bài xích người khác đối với mình tán thưởng. Nhưng là Mù Cụ Dồ hết lần này tới lần khác không thích hứng. Bởi vì loại chuyện như vậy liền dẫn tới Di Lặc Mị Dồ Củ thán phục. Cảm giác giống như là một người sinh viên đại học làm đúng một đạo thêm phép trừ đề toán mà được xưng tán giống nhau, phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Mù Cụ Dồ vội vã nói sang chuyện khác nói nhảm nhiều quá, tập trung tinh thần lưu ý cổ hạ cụ hành động của bọn họ. A Mù Cụ Dồ ngắm về phía trước, chỉ thấy cổ hạ cụ cùng hạ cựu đỏ tỷ nhanh chóng leo lên một tọa cao sơn, trên núi có một viên khô héo đại thụ. Núi kêu bên trên cũng chỉ có một thân cây. Hơn nữa khô héo đại thụ cũng không có sụp đổ, bất kể thế nào xem đều cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Ở cổ hạ củ cùng hạ cựu đỏ tỷ du sơn mà lên lúc, những con chuột kia cũng tất cả đều xông lên, đồng thời dọc theo cây kia leo lên, càng xem càng quỷ dị. Di Lặc Mị Rồ Cụ kinh ngạc nói, tại sao sẽ như vậy, cây kia có cái gì đặc biệt, vì sao đàn chuột đều muốn leo lên cả? Gù Giả ngưng trọng nói, quả thực cực kỳ cổ quái, một gốc cây cây khô bên trên không có khả năng có ăn, đàn chuột bò đi lên làm gì, luôn cảm thấy hết thảy đều là nạ giả âm mưu. Mù Cù Rồ, chúng ta cứ như vậy xông lên thật không có vấn đề sao, có thể hay không rơi vào nạ giả trong bẫy dập cao y na ho đáng sợ như thế? Mù Cù Rồ thoải mái mà nói, nếu là nạ giả có cái gì bẫy dập, ta dẫn đầu cái này chữ phục cho hắn, bất quá cây kia quả thật có chút cổ quái, chúng ta quá đi xem nhìn một cái. Làm Mù Cù Rồ đám người đáp xuống dưới cây lớn lúc, Hạ Cựu Đỏ tỷ cùng cô Hạ Cụ đã dừng lại thật lâu. Đương nhiên, Mù Cù Rồ không có có tâm tình xem bọn họ, chân chính để Mù Cù Rồ để ý, là cuốn trên tảng cây yêu quái, đó là từng cái cùng loại ốc sen gì đó, không cần nghĩ cũng biết là Hạ Cựu Đỏ tỷ kết tác, chỉ là không biết hắn muốn làm cái gì. Cái này cho dù là Mù Cù Rồ, cũng không đoán ra được. Hắn còn có thể cảm giác được, cây khô bên trên vốn đang bảo tồn có không ít năng lượng, thế nhưng đàn chuột cùng ốc sên sợ đi tới, những năng lượng kia nhanh chóng giảm thiểu, cuối cùng tiêu thất hầu như không còn. Trong quá trình này, Hạ Cựu Đỏ tỷ vẫn dán chặt cây. Inuyasha vừa nhìn thấy Hạ Cựu Đỏ tỷ liền nổi trận lôi đình, tức giận xông lên nói, Hạ Cựu Đỏ tỷ nhận lấy cái chết Inuyasha, đừng xung động. Mù Cù Rồ nhàn nhạt quát bảo ngưng lại nói, ngươi không cảm thấy Hạ Cựu Đỏ tỷ cố ý ở lại nơi đó, không có cùng cổ Hạ Cụ đứng chung một chỗ, chính là vì dẫn ngươi công kích cây khô sao? Tuy là ta cũng không biết mục đích của hắn là cái gì, bất quá ở không biết đối phương mục đích thời điểm, phương pháp tốt nhất chính là không đối phó phương hy vọng những chuyện ngươi làm. Inuyasha thân hình dừng lại, quay đầu nói ra, không phải cần ngươi nói, ta cũng biết, cái này không rất rõ ràng sao? Vừa dứt lời, hắn lại xông lên công kích Hạ Cựu Đỏ tỷ, thế nhưng góc độ so với ngay từ đầu xảo quyệt một điểm. Nói cách khác, Inuyasha người này ngay từ đầu căn bản không có phát hiện Hạ Cựu Đỏ tỷ 2.4 mục đích, hắn chỉ là vì mặt mũi mịch có nói bậy. Mù Cù Rồ cũng lười để ý hắn, chỉ là yên lặng quan sát tình huống. Dẫn Inuyasha công kích cây khô ý đồ sau khi bị nhìn thấu, Hạ Cựu Đỏ tỷ không có lãng phí thời gian, xoay người rời đi. Inuyasha vung ra thiết thoái nha nói, muốn đi ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắt mở trừng trừng nhìn ngươi chạy mất sao? Phong chi thương Inuyasha phong chi thương bô đi ra, nhất thời đem Hạ Cựu Đỏ tỷ thân thể bổ đến rời ra phá nát, chỉ có đầu bay đi. Hạ Cựu Đỏ tỷ sau khi rời đi, khô trên cây linh lực đã bị đàn chuột cùng ốc sên một dạng yêu quái triệt để gặm ăn sạch sẽ. Mất đi mục tiêu, đàn chuột từ trên cây leo xuống, chậm rãi tới gần Inuyasha đám người. Cái kia mấy con ốc sên một dạng yêu quái rất dễ dàng liền bị giết chết, thế nhưng chủ tử thử càng giết càng nhiều, chính diện chiến đấu thật không phải biện pháp.